Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 163, chương 163, thời gian trận bàn. Ánh sáng lấp lóe, mảnh vỡ thời gian màn sáng biến mất. Thiệu Dương bọn người lại lần nữa xuất hiện ở tiến vào trước vị trí. Hóa tinh bọn hắn còn tại lập đàn cầu khấn chi đài, bên trên từ không cần phải nói. Thiệu Dương, Huyền Khổ lại về tới lòng đất quan ải bên trong, một đám bàng môn tả đạo hạng người trước mặt. Bất quá, lần này, đám người thái độ đối với Thiệu Dương liền khách khí rất nhiều. Xích thủ bệnh hổ khích nguy lên trước nhất trước, hướng Thiệu Dương cung cung kính kính nói. Hóa chân minh chủ, lần này nhờ tương trợ, vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có điều cầu, tuyệt không từ chối. Đúng vậy a, tuyệt không từ chối, cảm ơn cảm ơn. Tất cả mọi người nhao nhao nói xong, lần này mảnh vỡ thời gian chuyến đi, Thiệu Dương mấy lần đem bọn hắn giải cứu, mang theo đám người liên tiếp xông qua năm cửa, mạo hiểm từ tấm màn đen bên trong chạy trốn. Đám người mặc dù làm việc không kiêng nể gì cả, nhưng lần này chịu Thiệu Dương ân huệ, chính là chịu, tự nhiên cảm kích. Thiệu Dương lắc đầu, chư vị không cần khách khí như vậy. Đám người cáo từ, Huyền Mộc Lưu tại cuối cùng, đồng dạng đi vào Thiệu Dương trước người, trầm mặc một lát, thật có lỗi, Lý Chiêm nói, Huyền Mộc thúc thúc không cần như thế. Huyền Mộc lắc đầu, ta cuộc đời làm việc, xưa nay sẽ không cô phụ tại người, không thẹn với lương tâm. Ta tại Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong ra tay với ngươi, lại tại Phong Thần mảnh vỡ thời gian bên trong được ngươi cứu giúp. Dù là ngươi không nói, trong lòng ta cũng không ổn định. Nói xong, hắn bỗng nhiên tay trái mạnh mẽ dùng sức, đã đem tay phải ngón út xinh xinh bẻ gãy xuống, máu tươi chảy ròng. Huyền Mộc thúc thúc, Lý Chiêm kinh hãi, Thiệu Dương vậy không khỏi khẽ giật mình, vội vàng xuất thủ muốn đi giúp hắn đè lại vết thương. Huyền Mộc lại lắc đầu ngăn trở hắn, ta vẫn có việc trong người, không cách nào mặc cho ngươi xử trí. Trước lưu lại căn này ngón tay, chờ ta làm xong việc, lại đến tạ tội. Cái này, ngươi không cần như thế, ta tha thứ ngươi chính là, Thiệu Dương lắc đầu nói. Huyền Mộc lúc này mới gật đầu, đa tạ, sau đó mới mang theo Thiếu Hoa Tông đám người rời khỏi. Cũng không nhắc lại tiến đến Hoa Sơn Đạo phái sự tình. Thiệu Dương nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh, trong lòng không khỏi xúc động. Thiếu Hoa Tông những người này đương nhiên tính không được người tốt, nhưng vậy coi như ân oán rõ ràng. Lý Chiêm đi theo rời khỏi, Huyền Mộc cũng là không khỏi kinh ngạc. Huyệt Chiêm sư muội, ngươi muốn đi nơi nào? Lý Chiêm nở nụ cười xinh đẹp, phật xuống bên tai tóc. Huyền Khổ sư huynh, còn làm phiền phiền ngươi trở về nói cho Huyền Cơ sư huynh một tiếng. Liền nói, ta cái thân phận này dùng không nổi nữa, chỉ có thể từ bỏ rơi mất. Quấy rầy nhiều năm, thật có lỗi. Huyền Khổ nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Thiệu Dương đi theo Huyền Khổ trở lại Hoa Sơn Đạo phái trụ sở. Huyền Cơ trưởng giáo đã từ hóa tinh bọn hắn trong miệng biết mảnh vỡ thời gian bên trong sự tình. Huyền Cơ đối với Thiệu Dương đương nhiên vô cùng cảm kích, luôn miệng nói tạ ơn. Thôi thử vậy thở phào, Thiệu Dương cũng là giúp hắn một đại ân. Nếu không, như thật như vậy nhiều người hao tổn tại mảnh vỡ thời gian bên trong, cái kia cho dù là đối với hắn mà nói, cũng là rất lớn sai lầm. Bóng đêm càng thâm, Huyền Cơ trưởng giáo ân cần lưu Thiệu Dương trong núi ngủ lại một đêm. Thiệu Dương cũng đang có sự tình muốn hướng Huyền Cơ trưởng giáo thỉnh giáo, liền đáp ứng. Huyền Cơ trưởng giáo lúc này phân phó đệ tử đi vì Thiệu Dương sắp xếp chỗ cư trú căn phòng. Thiệu Dương ở lại, chậc chậc, hoàn cảnh rất không tệ sao? Ngẫm lại cũng thế, Hoa Sơn Đạo phái cũng là truyền thừa nhiều năm cổ lão thế lực, nội tình thâm hậu, lại tại cái này hoa sơn phía sau núi nhiều năm, đương nhiên đã sớm đem nơi này kinh doanh 10 phần hoàn thiện. Thiệu Dương đem lực chú ý thả lại đến đây phiên mảnh vỡ thời gian thu hoạch bên trên. Lại đến thích nhất nghe vui mừng khâu, phen này mảnh vỡ thời gian là Thiệu Dương trải qua hung hiểm nhất một lần, cơ hồ tại mọi thời khắc đều tại rất khẩn trương trạng thái phía dưới. Cũng may thu hoạch cũng không tệ lắm. Thiệu Dương kiểm kê, đầu tiên là rời khỏi mảnh vỡ thời gian trước, Hoàng Phi Hổ đưa cho phần thưởng của bọn hắn. Lần này Thiệu Dương lập hạ công lao lớn nhất, cho nên đạt được ban thưởng tự nhiên vậy lớn nhất. Hoàng Phi Hổ đem chính mình tùy thân một mặt hộ tâm kính lấy xuống, đưa cho Thiệu Dương. Hộ tâm kính Hoàng Phi Hổ đeo mấy lần cứu hắn tính mệnh, lực phòng ngự cực mạnh, đánh giá là thượng phẩm pháp khí. Thiệu Dương cầm trong tay thưởng thức một phen, biết lực phòng ngự quả nhiên không tầm thường, để hắn bảo mệnh có thể lực lớn tăng lên nhiều. Bất quá, cũng không thể ôm quá lớn trông cậy vào. Dù sao, nguyên tác kịch bản bên trong, Hoàng Phi Hổ thế nhưng là không ít lần thụ thương, cũng không thấy có làm được cái gì. Ước chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới chỉ bị hệ thống giám định vì thượng phẩm pháp khí. Cái khác còn có một chút vụn vặt thu hoạch, đều là đánh chết 5 cửa bên trong từng cái kịch bản nhân vật đạt được. Thiệu Dương xuất lực nhiều nhất, tự nhiên bị phân đến vậy nhiều nhất. Bất quá, Thiệu Dương xem một phen, đối với hắn phần lớn không có tác dụng gì, ngược lại là có thể đổi thành tích phân, xem chừng sẽ có hơn 100 cái tích phân, có chút ít còn hơn không, mà thu hoạch lớn nhất tự nhiên vẫn là nhà mình hệ thống ban thưởng. Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thoát đi mảnh vỡ thời gian. Sau khi hoàn thành phần thưởng đồng dạng giác tỉnh cảnh pháp bảo thời gian trận bàn, Thiệu Dương cẩn thận xem, không khỏi kinh hỉ. Cái này một trận bàn cũng là một loại dùng để phụ trợ mở ra mảnh vỡ thời gian pháp bảo. Mặc dù chỉ là phụ trợ chi dụng, nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, viện trợ có thể quá lớn. Trong tay hắn có Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Ngô Hị, có Đồng Tước, có Xá Lợi Tử, đều là mở ra mảnh vỡ thời gian cực giai môi giới. Nhưng lại bởi vì thiếu khuyết mở ra mảnh vỡ thời gian thủ đoạn, cho nên từ đầu đến cuối chỉ có thể ở trên thân thu. Hiện tại cuối cùng có điều kiện. Đương nhiên, ngoại trừ trận bàn, môi giới, còn cần phụ trợ mở ra đủ loại thiên tài địa bảo. Là vì có thể kích phát những thứ này môi giới bên trong lực lượng thần bí. Câu thông thời gian, Thiệu Dương đáy lòng âm thầm tính ra một phen. Cho dù là muốn mở ra tương đối sơ cấp mảnh vỡ thời gian, mua vật liệu tốn hao tích phân chỉ sợ cũng muốn tại mấy trăm tích phân. Thật quý ha, kỳ thật đây là tốt. Thiệu Dương trong tay có đầy đủ môi giới, như mua sắm môi giới, giá cả sẽ còn cao hơn. Chờ trở lại Tần Châu sau thật tốt bố trí một phen. Thiệu Dương hạ quyết tâm, liền đem cái này một trận bàn cũng thu lại. Kiểm kê thứ hai dạng thu hoạch đem Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ mang ra 5 cửa, khiến cho Thiệu Dương hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Không sai, bởi vì mảnh vỡ thời gian phát sinh cải biến, cho nên nhiệm vụ này xuống làm nhiệm vụ chi nhánh. Cũng may ban thưởng không có giảm xuống, Thiệu Dương vẫn là lấy được 6 điểm thuộc tính tự do. Thêm điểm, Thiệu Dương thử lại đi nhục thân thuộc tính tăng thêm 1 điểm. Thiệu Dương đầy cõi lòng mong đợi, nhưng nhục thân thuộc tính y nguyên 10 phần bình tĩnh, y nguyên không có chút nào biến hóa. Không làm sao được, Thiệu Dương đành phải đem còn thừa 5 điểm, một hơi thêm tại linh giác bên trên. Linh giác 45, nhục thân 49, năng lượng 30, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, linh giác thuộc tính vậy tiếp cận cấp C hàng ngũ. Thiệu Dương biết, cấp C, so sánh cấp D tới nói lại là một cái cực lớn bay vọt. Trong đó điểm khác biệt lớn nhất, chính là cấp C linh giác, biết chút bốc cháy trong thức hải, thần hỏa. Thần hỏa là ban sơ siêu năng giả mệnh danh, kỳ thật theo Thiệu Dương, cùng loại với thần thức thuế biến, sẽ bắt đầu có được đủ loại năng lực kỳ dị. Cấp D siêu năng giả đã có thể xưng tông sư, đến cấp C đã là rất nhiều thế lực bên trong tồn tại cường đại nhất, đã 10 phần hiếm thấy. Kiểm kê một phen, Thiệu Dương cũng có chút buồn ngủ. Hắn liên tiếp xông qua hai cái mảnh vỡ thời gian, đều là kinh lịch sinh tử sự tình, áp lực thật là không nhỏ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên linh giác khẽ động, phát giác được địa hồ muốn tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.